Chương 310, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn, mẹ gà vi nở xoa. Cảm tạ lạc hồn vẽ tháng chống đỡ nguyên bản trầm ổn vì nở xoa đột nhiên trở nên cường thế, trực tiếp từ phần lưng đại hoa đóa bên trên phun ra rất nhiều đóa hoa, ở vì nở xoa dưới sự khống chế, tạo thành hoa phong bạo, cuốn về phía mẹ tùa rốt. Dĩ nhiên là cánh hoa bờ lật sát, như vậy mẹ tùa rốt sử dụng hỉ ở bìm. Cái lìn cũng là hơi kinh hãi, sau đó rất nhanh mạnh mẽ tỉnh táo lại, hướng về phía mẹ tùa rột hô. Mẹ tùa rột lập tức nhanh chóng tụ tập năng lượng, sau đó một đạo màu xanh nhạt hỉ ở bìm từ hợp kim quái trên đỉnh đầu thập tự tâm điểm phát xạ ra ngoài. Lưỡng đạo công kích trực tiếp từ hai bên hướng về đối phương công kích, trên đảo mặt đất đều bị hai bộ kẻ mẩn công kích nghiền ra khỏi một đạo kênh rạch. Thình thịch lưỡng đạo công kích ở chính giữa địa phương đụng vào nhau, hai chiêu công kích đều ẩn chứa năng lượng cường đại, hai cổ năng lượng đụng vào nhau một mạch tiếp dẫn bạo ra. Kinh khủng bạo tạc phong bạo hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mẹ tùa rột cùng vì nở xoa bị phong bạo thổi đều không mở mắt ra được, thế nhưng lúc này cái lỉn cũng là đột nhiên hô, mẹ tùa rột sử dụng lưu tinh quyền. Mẹ tùa rột phảng phất có thể tập trung vì nở xoa vị trí giống nhau, trực tiếp chui vào trong báo tố, tay trái phát sinh như sao chổi một dạng quang mang đánh về phía vì nở xoa đầu. Đắt ở đâu vì nở xoa kêu thảm một tiếng, đầu tao thụ trọng kích. Mặc dù là vì nở xoa cũng phát ra kêu thảm thiết. Vì nở xoa nhịn đau đau nhức, sử dụng roi mây bắt lại mẹ tùa rột cả rủ hạ lập tức hướng về phía vì nở xoa hô. Vì nở xoa nguyên bản nhân vì đau đớn nhắm lại hai mắt đột nhiên mở, trong mắt hung quang lóe lên, đưa ra hai cái roi mây trực tiếp cuốn chặt lấy mẹ tùa rột cánh tay phải, sau đó hung hăng hướng trên mặt đất vung. Thình thịch một tiếng trọng hưởng, mẹ tùa rột bị vì nở xoa phản kích trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Không muốn buông tha, sử dụng thái sơn áp đỉnh. Cả dù hạ lập tức tiếp tục hô. Vì nở xoa đem thân thể nặng nề nhảy, sau đó dùng chính mình thân thể cao lớn nặng nề hướng về mẹ tùa rột đẻ một cái. Mẹ tùa rột sử dụng thuấn gian di động. Cái lìn cùng mẹ tùa rột cũng phản ứng rất nhanh, lập tức làm ra ứng phó. Nếu như bị tỏa thật, mẹ tùa rột nhất định sẽ chịu đến nghiêm trọng tổn thương, cho nên cái lìn lập tức để mẹ tùa rột sử dụng thuấn gian di động ly khai. Mẹ tùa rột hướng về phía vì nở xoa sử dụng ảo giác thuật. Cái lìn quả nhiên là một cái không chịu người chịu thua thiệt, nhận được phản kích về sau, lập tức lần nữa phản công. Mẹ tùa rột hai mắt phát sinh ánh sáng màu xanh, vì nở xoa lập tức bị mẹ tùa rột ảo giác thuật khống chế được. Tránh thoát nó cả dù hạ lập tức hô. Vì nở xoa không ngừng dùng rằng, mà mẹ tùa rột cũng không ngừng ra tăng ảo giác thuật, song phương lâm vào giai đoạn giằng co. Xem ra tiếp tục như vậy không được ga được gia tăng kinh lực. Cái lìn nhìn không ngừng rẽ rủa vì nở xoa, biết mình nếu như không ra tay nữa, mẹ tùa rột khẳng định chống đỡ không được. Vì vậy cái lìn hai mắt biến thành lam sắc, nàng cũng sử dụng tự thân siêu năng lực gia nhập chiến đấu. Có cái lìn siêu năng lực gia trì, mẹ tùa rột đột nhiên trở nên dũng mãnh, hai mắt lam quang càng sâu, vì nở xoa rẽ rủa biến thành phi công, trực tiếp bị mẹ tùa rột khống chế được hung hăng nện xuống đất. Rốt cuộc xử xuất ngươi sau cùng thủ đoạn sao như vậy ta cũng không khách khí. Cả dù hạ chứng kiến cái lìn hai mắt biến hóa, cũng biết cái lìn đã sử dụng siêu năng lực tham chiến. Ngươi cũng có thể sử dụng ngươi dẫn sóng A cái lìn hướng về phía cả dù hạ vừa cười vừa nói. Không phải, ta chuẩn bị dùng là cái này lực lượng. Cả dù hạ nói lần nữa lộ ra tay phải bao tay ở trên tiến hóa kỳ sở tồn. Cái này tiến hóa bao tay trước đây không lâu cả dù hạ đã thông qua hệ thống. Tiến hành rồi nho nhỏ sửa chữa, đem tiến hóa bao tay đổi thành dẫn sóng dũng giả cái bao tay kiểu dáng. Mà trung gian tiến hóa kỳ sở tổn bình thường không cần nói có thể dùng khóa kéo tạo nên, mà hiện tại cả dù hạ đã dùng tay trái đem kéo xuống, lộ ra tiến hóa cái bao tay chân chính dáng vẻ. Tiến hóa kỳ sở tổn lẽ nào con này vì nở xoa cái lìn kinh ngạc nhìn về phía vì nở xoa, lúc này nàng mới có chú ý tới vì nở xoa đại hoa dưới cất giấu mẹ gà thạch. Hiển nhiên phải là vì nở xoa mẹ gà thạch. Ngươi đoán đúng phần thưởng chính là cho các ngươi biết một chút về mẹ gà vì nở xoa lợi hại không đáp lại ta hô hoán đi mẹ gà tiến hóa. Cả dù hạ tay trái chạm đến một cái tiến hóa kỳ sở tồn, sau đó đem tay phải nâng cao đỉnh đầu, lớn tiếng kêu gào. Tiến hóa kỳ sở tồn cùng vì nở xoa trên người vì nở xoa mẹ gà thạch đồng thời phát ra tia sáng. Theo hai đạo quang mang liên tiếp, vì nở xoa trở nên so với trước đây lớn một chút. Bất quá chủ yếu nhất biến hóa vẫn là trên lưng cái đóa kia đại hoa, cái kia đại hoa trở nên càng lớn, hơn nữa phía dưới cũng nhiều ra khỏi mấy đóa đại lá xanh, chủ yếu nhất là mẹ gạ vì nở xòa trên đỉnh đầu còn khai xuất một đoá tiểu hoa. Muốn lên nha vì nở xòa, sử dụng dạ dồ lim. Cả dù hạ ngón tay chỉ về phía trước, mẹ gạ vì nở xòa lập tức bắn ra vô số dạ dồ lim. Mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn thì như thế nào, ta và mẹ tua rột chắc là sẽ không thua ngươi nhóm, mẹ tua rột sử dụng ảo giác thuật. Cái lìn cũng là nảy sinh ác độc, gia tăng siêu năng lực phát ra. Mẹ tua rột cùng cái lìn đồng thời dùng sức, ảo giác thuật chẳng không ngừng đánh tới dạ dồ lim. Chết tiệt, số lượng cùng trên lực lượng đều mạnh như vậy, một điểm cơ hội phản kích cũng không có. Cái lìn cao mày trong lòng buồn bực suy nghĩ đến. Mẹ gạ vì nở xọa công kích quá nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng liên tục không ngừng sử dụng dạ dồ lim. Hiển nhiên là dự định sử dụng dạ dồ lim tới tiêu hao cái lìn cùng mẹ tua rột tinh thần lực. Đùa gì thế, mẹ tua rột buông tha ảo giác thuật. Sử dụng thuấn gian di động ly khai, sau đó sử dụng bóng dáng phân thân. Cái lìn cũng không có ngu như vậy cường ngạnh chống đỡ xuống phía dưới ấy ư, mà là lựa chọn buông tha. Mẹ tua rột toàn bộ tiêu thất, cái kia dạ dồ lịp chỉ có thể thất bại. Mà mẹ tua rột đột nhiên xuất hiện tại mẹ gã vì nở xoa bên phải, sau đó toàn bộ thân thể nhanh chóng sử xuất bóng dáng phân thân, hóa thành mười mấy con mẹ tua rột đem mẹ gã vì nở xoa bao vây lại. Hoa chi vũ cả dù hạ cùng mẹ gạ vì nở xỏa không có bởi vì mẹ tùa rột bóng dáng phân thân mà phân thần, ngược lại trực tiếp sử dụng hoa chi vũ. Vô số cánh hoa từ mẹ gạ vì nở xỏa trên người bay ra, sau đó hướng về bốn phía quay về đứng lên. Thình thịch thình thịch thình thịch.